Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 30, 9 đại đế quốc. Gia viên bên trong có rất nhiều hai cái tiểu la lị chưa thấy qua đồ vật. Ăn uống no đủ về sau, hai cái tiểu la lị ngay tại gia viên bên trong tò mò du lãm đứng lên. Dũng giả Sly mang theo một đám tiểu đệ đi qua. Tùy theo trở thành hai cái tiểu la lị dẫn đường, dũng giả Sly như cái lão đại ca giống như thần khí mang theo hai tiểu la lị ở nhà viên nội đi lại. Ngoại trừ công tác, một đám Sly thích nhất địa phương tự nhiên là quái thú sân chơi. Quái thú trong sân chơi có rất nhiều đồ chơi, vốn là cho quái thú chơi. Bất quá hai tiểu la lị chơi hoàn toàn không có áp lực. Cùng một đám Sly cùng một chỗ, chơi đến quên cả trời đất. Bất quá, tại các nàng phát hiện gia viên bên trong thư viện về sau, hai cái tiểu la lị lập tức không thể chuyển rời ánh mắt. Ngồi tại trong tiệm sách không nguyện ý trở ra, Trần Binh không có nhàm chán cùng đi theo, không vội mà luyện cấp. Ở buổi tối trước đó cũng không thể chạy đến quá địa phương xa đi. Trần Binh suy nghĩ một chút, dứt khoát ló cao trở lại hiện thực. Tối hôm qua hai người đã khuya mới trở về. Xa gian tuyết mệt mỏi không được. Tại Trần Binh trong biệt thự ở lại. Thời gian còn chưa tới buổi sáng 6 giờ. Trời còn chưa sáng. Trần Binh sau khi đứng lên, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, thấy vẫn chưa thỏa mãn, liền dục dịch sờ soạng tiến vào Xa Gian Tuyết gian phòng. Bất quá, thấy Xa Gian Tuyết còn tại ngủ say sưa lấy, đuôi lông mày ở giữa còn có một điểm mệt mỏi vẻ mặt. Trần Binh không có quấy giày nàng, lặng lẽ lui đi ra, tẩy mét cắm điện nấu cháo. Trần Binh tiếp lấy thay đổi quần áo thể thao, thật nhanh chạy đến siêu thị, mua chút tươi mới thịt heo trở về. Làm một nồi thơm ngào ngạt cháo thịt nạc, Xa Gian Tuyết còn không có tỉnh. Trần Binh cho nàng phơi một bát, chính mình một bên ăn, một bên mở ra bản bút ký, tiến vào diễn đàn game. Trò chơi mở ra 4 ngày nhiều, lần này bởi vì là toàn bộ người chơi cùng một cái trò chơi. Gia viên diễn đàn game bên trên, cơ hồ toàn bộ đều là cùng gia viên chiến tranh trò chơi có liên quan thiếp mời. Trần Binh muốn nhìn xem trong diễn đàn có hay không người để lộ ra như thế nào vượt qua gia viên tổ. Đội biện pháp, hoa hạ khu người chơi đều phân bố tại đế quốc nào. Xít đế quốc cùng Quang Huy đế quốc biên cảnh có hay không thích hợp hắn đi giết boss các loại. Tại Trần Binh lật lên thiếp mời. Nắm cháo ăn đến không sai biệt lắm lúc, Xa Gian Tuyết ngáp dài, ăn mặc màu trắng áo ngủ đi ra, chậc chậc, đúng là không có mặc nội y. Xa Gian Tuyết áo ngủ cũng không thế nào mỏng, nhưng Trần Binh vẫn là liếc mắt nhìn ra, đi Trần Binh nhà làm khách lúc, Xa Gian Tuyết cũng sẽ không mặc áo ngủ đi ra đi lại. Trần Binh còn là lần đầu tiên thấy Xa Gian Tuyết cái bộ dáng này. Trong lòng không khỏi càng là dục dịch ngóc đầu dậy. Xa Gian Tuyết nghe cháo thịt nạc mùi thơm đi tới, nhìn xem ngồi ở một bên Trần Binh, trong mắt có một tia ý động, bất quá lại liếc nhìn Trần Binh sau lại khôi phục thường ngày vẻ mặt. Tới đi, nhân lúc còn nóng ăn, nhiệt độ vừa vặn. Trần Binh chỉ phơi tại trên bàn ăn cháo thịt nạc. Xa Gian Tuyết đi tới, Trần Binh liền ôm lên eo của nàng, để cho nàng tại trên đùi của mình ngồi xuống. Xa Gian Tuyết vùng vẫy hai lần, giấy rụa không thoát về sau. Nàng cũng liền lười nhác vùng vẫy, cầm lấy thìa húp cháo. Này mới trò chơi thế nào? Xa Gian Tuyết liếc nhìn bản bút ký lên thiếp mời, hỏi, hết sức khổng lồ thế giới trò chơi. Sao ta đi qua từng tiến vào thế giới trò chơi đều muốn phức tạp rất nhiều. Rất đáng được một chơi. Chẳng qua trước mắt còn không biết muốn như thế nào theo quê hương của người khác ra ngoài tổ đội. Cùng một chỗ luyện cấp. Chờ ngươi làm xong đoạn thời gian này về sau. Bí mật này cũng cần phải không sai biệt lắm truyền ra. Đến lúc đó ta mang ngươi. Không sợ hạ xuống tiến độ. Trần Bình nói xong, xuyên thấu qua Sa Gian Tuyết phần gáy nghiêng nhìn xuống, xác nhận bên trong hoàn toàn chính xác không có mặc. Ta xem hạ tư liệu, cái trò chơi này hoàn toàn chính xác khổng lồ đến mức dị thường. Nếu như tại cái trò chơi này bị kéo xuống, về sau muốn đuổi theo cũng không dễ dàng. Sa Gian Tuyết gần đây bề bộn nhiều việc, chỉ có ở buổi tối lúc ngủ, hơi tiến nhập một thoáng trò chơi, nhưng cũng ở bên trong ngốc không dài, cơ bản còn không chút đi sâu hiểu qua trò chơi. Mặc dù nói chơi đùa là sẽ không mệt, nhưng ban ngày quá mệt mỏi về sau, ở trong game cũng sẽ thấy mệt mỏi, không tìm thời gian ngủ một thoáng nghỉ ngơi. Vô phương tại ban ngày bảo trì no đủ trạng thái tinh thần. Sa Gian Tuyết sẽ không cứ thế từ bỏ trò chơi. Tiếp qua một tuần thời gian, chờ công ty hết thảy sẵn sàng về sau, nàng liền sẽ không như thế bận rộn. Đến lúc đó có thể đưa ra thời gian chơi đùa. Có Trần Bình mang, nàng muốn đuổi theo tiến độ không phải việc khó. Trên một điểm này, Sa Gian Tuyết đối Trần Bình vẫn là rất có lòng tin. Rất nhiều lớn nhỏ công hội đều thừa dịp mới trò chơi đại lực tuyển nhận mới người chơi a. Ta nhớ được ngươi là được khối công hội thành lập lệnh bài, không định thành lập một cái công hội. Sa Gian Tuyết nhìn bản bút ký lên lướt qua mấy cái thiếp mời tiêu đề. Nàng không khỏi hỏi Trần Bình, người chơi tiến vào gia viên chiến tranh trò chơi về sau, là tại từng cái đế quốc ngẫu nhiên xuất hiện. Phần lớn người chơi đều rơi vào tứ cố vô thân trạng thái. Không thể không cùng người xa lạ tổ đội luyện cấp, đối kháng nguy hiểm. Không ít đại công hội thừa cơ tại diễn đàn trắng trợn tuyển nhận thành viên. Này chút đại công hội người ngẫu nhiên phân tán ra tới về sau, cũng rất ít có phần tại cùng một chỗ. Nhưng bởi vì có đại công hội danh tiếng tại, bọn hắn tại diễn đàn phát bài viết về sau, phụ cận người chơi đều hết sức nguyện ý gia nhập, hoặc là cùng bọn hắn tổ đội, nghe theo chỉ huy của bọn hắn. Này chút đại công hội có thể nói là không cần tốn nhiều sức, liền chiêu thu hàng loạt thành viên, nhanh như gió khuếch trương. Theo Sa Gian Tuyết, Trần Bình cá nhân thực lực mặc dù mạnh, nhưng ở gia viên chiến tranh trong trò chơi, đối mặt có được hàng loạt thành viên công hội, Trần Bình thế yếu vẫn là quá lớn. Dù sao ở nhà vườn chiến tranh trong trò chơi, người chơi khác không cần giết chết Trần Bình, chỉ cần công chiếm Trần Bình quê hương, Trần Bình liền sẽ bị đào thải, đá ra gia viên chiến tranh trò chơi. Muốn làm đến điểm này, bọn hắn chỉ cần nhường một bộ phận người cuốn lấy Trần Bình, một nhóm người khác thừa cơ công chiếm gia viên, liền có thể nhẹ nhõm làm được. Trần Bình nghĩ cùng bọn hắn đối kháng, biện pháp tốt nhất liền là thành lập công hội, tuyển nhận thành viên, chung nhau đối kháng người xâm nhập. Ta có nghĩ qua thành lập công hội, nhưng chỉ là muốn chiêu một điểm tinh anh cùng nhau chơi đùa qua trò chơi bằng hữu, dễ cho mọi người trò chơi, quy mô lớn nhận người ý nghĩ chưa bao giờ qua, quản lý đứng lên quá phiền toái. Dĩ nhiên, nếu là người đồng ý giúp đỡ, ta ngược lại thật ra không ngại. Trần Bình thở dài, ngươi nghĩ hay lắm, ta hiện tại bề bộn chết rồi, xen vào nữa lý một cái công hội, ngươi là muốn mạng của ta. Sa Gian Tuyết trợn nhìn Trần Bình liếc mắt, nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Bất quá qua một thời gian ngắn, công hội có lẽ vẫn là hội thành lập, đến lúc đó đem ngươi trong phòng làm việc ngươi kéo qua cho đủ số liền được. Ngược lại đợi đến công ty đi đến đường ngay, nuôi một cái trò chơi phòng làm việc cũng không phải vấn đề gì. Trần Bình cười một cái nói. Sa Gian Tuyết nghe vậy lông mày khẽ động, nàng kỳ thật đã sớm nghĩ tới bên trong phòng làm việc mọi người đường ra. Nàng bản là chuẩn bị chờ qua một đoạn thời gian, Tinh Hải Khoa học Kỹ thuật công ty đứng vững chân về sau, nàng liền theo bên trong phòng làm việc, nắm người thích hợp chiêu qua tới công ty công tác. Những người này đều là tại nguyên bản phòng làm việc phân liệt về sau lựa chọn theo nàng nhân viên. Nàng không nghĩ tại các nàng vừa lựa chọn theo nàng, liền bị nàng vứt bỏ. Nhưng cùng lúc nàng cũng lo lắng làm như vậy không tốt lắm, sẽ cho công ty chôn xuống tai họa ngầm, mà lại bên trong phòng làm việc người cũng chưa chắc nguyện ý tới. Trần Binh nguyện ý tiếp nhận phòng làm việc, cái kia tựa hồ là cái càng lựa chọn tốt. Trần Binh ở trong game cũng không phải bình thường người, tại Vinh Quang chỗ có vị trí tốt nhất một gian cửa hàng. Riêng là nhường phòng làm việc vận động gian này cửa hàng, liền có thể duy trì phòng làm việc chi tiêu, cũng không cần lo lắng hao tổn vấn đề. Nhi đồng lúc, Trần Binh cũng có thể được một nhóm đáng tín nhiệm thành viên. Rất nhiều chuyện không cần lại hắn tốn thời gian đích thân làm. Tốt, người không muốn nói xong liền bận rộn. Kịp thời làm an bài xong, tay chớ lộn xộn, tại ăn cái gì? Sa Gian Tuyết gật gật đầu, tán thành Trần Binh kế hoạch này. Bất quá nói đến một nửa, nàng liền phát hiện Trần Binh cái tên này quả nhiên là không an phận. Tay lén lút duỗi tiến vào áo ngủ bên trong, thừa cơ làm loạn, không có loạn động a. Trần Binh cười hì hì nói, Sa Gian Tuyết mặc kệ hắn, tiếp tục uống cháo. Bất quá, hai người đều là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Qua không được một hồi, Sa Gian Tuyết liền bị Trần Binh kiếm chuyện đến nhịn không được. Hai người trong đại sảnh đại chiến, theo phòng khách chiến đến gian phòng giường lớn, lại đến phòng tắm. Khốn nạn, xem ra sau này không thể tới gặp ngươi. Tắm uyên ương, Sa Gian Tuyết tức giận nói. Nàng hơn 6 giờ liền rời giường, kết quả tắm nước nóng xong, thời gian nhanh đến 10 điểm. Một cái buổi sáng cứ như vậy đi qua. Không có việc gì, làm nghỉ, ta nhìn ngươi tinh thần đã khá nhiều. Trần Binh cười hắc hắc nói, thân thể trở nên giống như siêu nhân mạnh mẽ về sau. Trần Binh thấy hắn phương diện kia nhu cầu cũng là tràn đầy đến dọa người. Sa Gian Tuyết nếu là không đến, Trần Binh cảm giác hắn đến nín chết. Sách, cái tên này ra mặt thật dày. Sa Gian Tuyết trong lòng hứ một câu, nhưng nàng tùy theo suy nghĩ kỹ một chút, cảm giác tinh thần của nàng giống như thật chính là tốt hơn nhiều. Tắm nước nóng xong về sau, Sa Gian Tuyết khôi phục không ít, nàng không chút do dự vứt xuống Trần Binh, lái xe rời đi. Trần Binh tiếp tục đi dạo chưa đi dạo xong diễn đàn. Diễn đàn tin tức rất nhiều, bất quá đại bộ phận đều là đang tìm kiếm tổ đội thành viên, hoặc là công hội thu người thiếp mời. Chân chính đối Trần Binh tin tức có ích, thực sự là ít đến tội nghiệp. Tổ đội bí mật tất nhiên là không cần nói. Không thấy, boss, nghĩ hay lắm. Trần Binh tại diễn đàn, duy nhất lấy được có ích tin tức, cũng chính là 9 đại đế quốc, ngoại trừ Xít đế quốc, Quang Huy đế quốc, Máy Móc đế quốc, Phương Khối đế quốc, Bảo Thạch chi quốc, Babylon đế quốc bên ngoài. Diễn đàn lên còn nâng lên đế quốc thú nhân, tinh linh đế quốc cùng với thần hải đế quốc, tổng cộng 9 đại đế quốc. Người chơi tiến vào trò chơi về sau, ngẫu nhiên xuất hiện tại đây chút trong đế quốc, mà 9 đại đế quốc diện tích cũng so Trần Binh dự liệu muốn lớn hơn nhiều. Trần Binh sinh ra ở Xít đế quốc cùng Quang Huy đế quốc biên cảnh, tại hai cái trong đế quốc đi tới đi lui cũng liền mấy giờ sự tình, thấy hai cái đế quốc diện tích sẽ không thái quá to lớn. Sự thật cũng không là như thế, này chút đế quốc diện tích xa so với Trần Binh tưởng tượng muốn lớn, bằng không thì cũng dung không được toàn cầu số lượng khổng lồ người chơi. Riêng là Xít đế quốc cùng Quang Huy đế quốc, mỗi cái đế quốc liền có được mấy chục cái thành phố khổng lồ. Tại trong đế quốc thành thị thông hành, căn bản là dùng truyền tống trận, bất quá truyền tống trận tại không cùng đế quốc ở giữa cơ bản không thông hành. Nghĩ tại không cùng đế quốc gian sử dụng truyền tống trận, cần đến từ đế quốc phương diện thủ dụ, dưới tình huống bình thường là rất khó lấy được. Đồng thời, sinh ra ở Bảo Thạch chi quốc người chơi số lượng hẳn là ít nhất. diễn đàn lên ngoại trừ giải rác mấy người nói chính mình sinh ra ở Bảo Thạch Chi Quốc bên ngoài. Rất ít thấy có người phát bài viết, mà đối Bảo Thạch Chi Quốc bên trong tình huống, phát bài viết người cũng là ngậm miệng không nói, không chịu có chút để lộ. Trần Binh đi dạo xong diễn đàn, tại giữa trưa lúc về tới trò chơi, hai tiểu la lị trầm mê thư viện, Trần Binh không có quấy rầy các nàng, đã làm một ít chuẩn bị về sau, liền hướng Cường Đạo Sơn Trại đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.